Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 96, tiểu khả ái của lão đại, 24. Góc truyện audio.com. Chà chà hài lòng gật đầu. Đôi mắt nhìn Ninh Phong tràn đầy vui sướng ig. Thiếu niên ngươi mắt nhìn không tồi. Tôi cũng nghĩ tôi tốt hơn Chu ca ca. Nhưng tôi không thể nói thẳng. Sẽ thật tệ nếu nó đánh vào lòng tự tin của Chu ca ca. Rốt cuộc, Chu ca dường như không có khuyết điểm nào ngoại trừ đòi hỏi nhiều một chút. Tính tình xấu một chút. Lộ ra vẻ mặt, không thích ăn đồ chua. Chao ôi, Chu ca trông khá ổn. Vì vậy chúng ta hãy dành thời gian cho anh ấy. Chà chà buồn bã nghĩ. Đây thực sự là một vấn đề cần có thời gian để giải quyết. Nếu có đánh nhau thì sao? Không, cô ấy phải kìm lại. Không thể đánh bại Chu ca ca. Cô kiên quyết quay đầu lại. Sau đó, ánh mắt quét qua vài người chê y mặt đất không vui. Hiện tại có biết ai dạy các ngươi làm người không? Còn muốn dạy cô sao? Hừ, tin hay không tôi đem Thất Thất ra đánh chết các ngươi. Thất Thất tràn đầy tự tin. Tôi nhất định có thể đánh chết bọn chúng. Chẳng mấy chốc lại là một trận yêu thương. Nhưng là tôi bỏ ra không được. Chà chà, được rồi. Ngươi, hiện tại đừng nói nữa. Cô sợ mình không nhịn được nói Thất Thất ngốc. Vài thiếu niên nằm chê y mặt đất. Nhìn cô gái nhỏ thập phần ngoan ngoãn kia. Trong lòng tràn đầy hoảng sợ và sợ hãi. Người mẹ nó, có thực sự là một cô gái nhỏ? Vì sao động tác đánh người còn tàn nhẫn hơn cả Chu Kình Hoán? Chấm chấm, cô gái nhỏ dễ thương này ở đâu? Đây rõ ràng là một tiểu ác ma. Hãy nghe những gì cô ấy nói. Rất tức giận, nhưng có thể làm được cái gì? Cái nắm tay nhỏ bé của cô gái nhỏ giả vờ vô tình vẫy vẫy trước mặt bọn họ. Vài người sợ tới mức rùng mình một cái. Cô dạy chúng tôi làm người. Được rồi, co được giãn được mới là đại trượng phu. Ngay khi lão đại nói, số ít người còn lại lập tức làm theo. Không nghe thấy thứ mình muốn nghe. Chà chà không hài lòng cho lắm. Cô chỉ vào góc tường. Các người, đứng dậy ngồi xổm ở đằng kia. Mấy người, mau lên. Không nghe thấy lời của Trà ca sao? Ninh Phong cười hả hê nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đáy mắt tràn đầy tùy ý, mắt thấy mấy người đó đang thành thành thật thật ngồi xổm. Tâm trạng của Ninh Phong rất tốt. Này, không muốn đánh tôi sao? Có bản lĩnh thì đến đây đánh tôi à? Hôm nay Trà ca đáng yêu nhà anh ta. Tại tuyến dạy cách làm người. Trà trà muốn kêu Ninh Phong đừng tự cao tự đại. Nhưng cô quay đầu nghĩ, như thể người này chính là người đứng vị trí nhị ca mà cô đã chọn. Vị trí nhị ca, chỉ cần phụ trách mặt tiền, chiến đấu hay gì đó. Để cô đến, nhìn thấy anh ta hạnh phúc như vậy, cô sẽ không nói gì nữa. Chỉ cần làm quen với nó trước. Vì vậy Trà Trà dùng ánh mắt tự ái nhìn Ninh Phong đang khoe khoang. Vẻ mặt của những người bị giáo huấn kia đều tái nhợt. Nhưng không ai dám nói thêm gì nữa. Rốt cuộc tiểu ác ma vẫn đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Có độc, sao lại nhẫn tâm như vậy? Xứng với vẻ ngoài mềm mại, ngoan hiền của cô, quá dối trá, khóc lớn, bọn họ quá thảm. Ninh Phong không dừng lại cho đến khi một giọng nói không vui vang lên. Chà chà, Ninh Phong nghiêng đầu nhìn. Chu ca. Tại sao anh ấy lại ở đây? Chu Kình Hoán sắc mặt lạnh lùng đi đến trước mặt mấy người. Chê y mặt dị thường đỏ bừng. Đầu tóc rối bù một chút. Anh ta bình ổn lại hơi thở của mình. Đôi mắt tràn đầy giận dữ nhìn cha cha. Tại sao em đến đây để không nói với tôi một tiếng? Em có biết tôi đang sợ hãi như thế nào không? Cô muốn ăn kẹo út có nhiều hương vị khác nhau nên anh đã đi mua. Không ngờ sau khi mua kẹo xong, cô gái nhỏ trong nháy mắt biến mất. Anh lo lắng đến mức quay đi quay lại mấy lần. Tuy rằng biết cô ấy lớn như vậy, không có nguy hiểm, nhưng là hắn vẫn sợ hãi. Cảm giác đó ca yêu ta siết thích trái tim anh dữ dội. Nó gần như khiến anh khó thở. Cách Trương.